thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 38, phiên ngoại, thiệt tình chơi trốn tìm hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ vương gia lập tức lại đi Nguyên Hồ tới được bên hồ, nhưng lại thấy trên mặt Nguyên Hồ lá sen rậm rạp một mảnh, trọng đại thuyền hoa xuyên qua đám lá ở giữa còn có thể đại khái thấy rõ ràng, nhưng tiểu thuyền thì hoàn toàn nhìn không thấy. Theo như tính tình của Lưu Xuân, tất nhiên sẽ sử dụng thuyền nhỏ để có thể chạm vào lá sen, hưởng thụ tư vị nhân cùng tự nhiên. Thân cờ vương gia ở bên hồ đứng trong chốc lát, xoay người phân phó tên tiểu tư vẫn đi theo bên người chính mình trở về đem một nửa thị vệ trong vương phủ mang đến, lại phân phó tên còn lại đem tiểu thuyền ở phụ cận toàn bộ mướn. Buổi chiều, mọi người lại thấy bọn thị vệ ở tứ vương phủ chia ra hai người một thuyền ở giữa Nguyên Hồ xung quanh tìm kiếm, nhìn thấy tiểu thuyền liền đi lên xem xét, nói là tìm kiếm bảo bối của cố tử bọn họ. Chuyện này sau lại bị những người ở Nguyên Hồ ngày đó truyền đi rất xa, lại nói là tứ vương gia ở Giang Tây Nhạc Thành tiêu diệt thổ phỉ thì đoạt được một bảo tàng rất quý trọng, không chịu giao cấp triều đình, vì thế đem bảo tàng trầm xuống đáy Nguyên Hồ. Những lời đồn đãi vừa truyền ra, Nguyên Hồ trong vòng 3 tháng sau đó bị vô số tầm bảo giả kéo đến tìm bảo tàng, đương nhiên trừ bỏ củ sen cái gì cũng đều không tìm được. Lúc vương gia chỉ huy vương phủ bọn thị vệ tìm kiếm Vân Nhi của hắn, trên mặt hồ ở trong một con thuyền hoa lệ, một nam tử trẻ tuổi hào hoa phong nhã thoải mái ỉ ở cạnh ghế, đối với người nam tử ngồi đối diện tâm tình bấn loạn nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường, nói. Ngươi thực không tính toán hiện thân, để cho hắn cứ mất công tìm kiếm như vậy. Đó là do hắn nguyện ý, không liên quan đến của ta. Người trẻ tuổi làm bộ như thờ ơ nói, nhưng cầm cuốn sách trước mặt lại không có chút lẩm nhẩm, nãy giờ vẫn là một tờ xem lúc vừa tới. Từ lúc tứ vương gia đến đây tìm người, người trẻ tuổi không phải đối với thư ngẩn người, thì chính là đứng ngồi không yên nhìn ngoài cửa sổ. Song xa làm từ thượng đẳng lụa trắng có thể cho người ở bên trong rõ ràng nhìn thấy bên ngoài, mà người bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong. Người bên ngoài đang lo lắng, người bên trong cũng không khỏi đồng dạng mà bất an. Nam tử hào hoa phong nhã thở dài, đừng nhìn tiểu thị vệ này bình thường yếu đuối, tới lúc nóng giận cũng là mãn cố chấp. Hắn mới rời đi nửa ngày vương gia liền cơ hồ đem kinh thành lật ngược hướng lên trời, có thể thấy được vương gia quả thật xem hắn là tâm can bảo bối. Xem thế cục như bây giờ, trận chiến này vương gia phải thua không thể nghi ngờ. Nếu làm không tốt này cả đời xem ra đều phải bồi cho hắn. Vương phủ thị vệ vất vả tìm nửa ngày, nhưng không ai phát hiện có một con thuyền hoa lệ thừa lúc bọn họ đã đến không lâu liền lặng lẽ lại gần bờ, hại người mà bọn họ tân tân khổ khổ tìm nửa ngày thừa loạn vụng trộm trốn. Tứ vương gia dẫn bọn thị vệ tìm đến nửa đêm, thẳng đến lúc trời hoàn toàn đen mới dừng lại. Vương gia cùng bọn thị vệ tựa như binh lính thất trận về tới vương phủ. Vừa vào cửa, vương gia liền túm ngay lấy quản gia hỏi. Lâm thị vệ đã trở lại chưa? Ách, đã trở lại, quản gia chột dạ xem xét vương gia, người đã sớm trở lại, nhưng mà Lâm công tử không cho phép phái người nói với vương gia. Tứ vương gia nhất thời tinh thần chấn hưng, cơ hồ là bay tới Hy Xuân Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng ngủ của Vân Nhi, thấy Vân Nhi an an toàn toàn ngủ ở trên giường, nỗi bất an của vương gia mới chính thức thanh thản xuống. Tứ vương gia nhẹ nhàng tiêu sái đến bên giường, nhìn ái nhân đang an tường ngủ, vỗ về mái tóc đen nhánh của Vân Nhi thì thào nói. Vân Nhi, ngươi còn giận sao? Ngươi thật sự để ý nữ nhân đó như vậy sao? Nếu đây hy vọng của ngươi, ta nhất định giúp ngươi làm được. Chỉ hy vọng ngươi về sau không cần không để ý tới ta, không cần rời khỏi ta. Tứ vương gia mệt mỏi thoát khỏi áo khoác liền ôm thân mình thoáng cứng ngắc của Lâm Thanh Vân nặng nề chìm vào giấc ngủ, không phát hiện sau khi hắn nói hết lời từ trong mắt Lâm Thanh Vân hoạt ra hai khỏa nước mắt trong suốt. Lộc thực xin lỗi, hôm nay là ta quá tùy hứng. Ngày hôm sau tứ vương gia mắt còn nhắm lại đưa tay sờ hướng bên người, nhưng lại không cảm nhận được cơ thể ấm áp, chỉ có lạnh lẽo gối đầu. Tứ vương gia cả kinh, lập tức mở mắt ra, Vân Nhi quả nhiên không tại bên người. Tứ vương gia thở dài, không muốn ăn điểm tâm đi vào thư phòng, kêu thủ hạ đi thông chi Trần Lượng đem Lý Ngọc Dung trả lại gia đình cùng kèm theo chút bồi thường. Thuộc hạ kia vừa mới rời đi, tứ vương gia đứng dậy đang muốn đi tìm bảo bối nhi đang còn giận dỗi của hắn, lại nghe thấy cửa thư phòng vang lên một tiếng. Ngẩng đầu vừa thấy, Vân Nhi của hắn tay bưng một cái khay đứng ở cửa, ở sáng lạn dương quang đối hắn mỉm cười. Tứ vương gia ở trong nháy mắt cảm thấy được Vân Nhi so với tiên nhân còn xinh đẹp hơn. Trong lúc tứ vương gia đang ở trong tình trạng ngốc lăng hiếm có, Lâm Thanh Vân đi đến, đem khay kia tránh đi công văn đặt ở trên mặt bàn. Mở nắp tre, là một chén hương trúc, cháo, còn bốc khói thơm lừng, hai bàn xinh đẹp mê người nhẹ khuấy, một mâm tinh xảo xinh đẹp điểm tâm. Lộc mau nếm thử xem ăn ngon không, là ta tự mình làm nga. Lâm Thanh Vân gọi quay về thần trí của Tứ Vương gia, đem chiếc đũa nhét vào trong tay Vương gia, đầy chờ mong. Tứ Vương gia cầm chiếc đũa sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Vân Nhi, ngươi dậy sớm như vậy là để chuẩn bị điểm tâm cho ta. Chấm, Tứ Vương gia kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, nếu không ta còn có thể đi đâu. Mau thừa dịp còn nóng ăn à, ta đã làm từ sáng sớm đó. Lâm Thanh Vân thúc giục nói. Ta chỉ làm cơm cho cha mẹ thôi, không biết có hợp khẩu vị ngươi không, ngươi ăn thử xem. Kia có nghĩ là trừ bỏ thân nhân của Vân Nhi thân nhân, mình chính là người thứ nhất cũng là duy nhất có thể ăn được thức ăn Vân Nhi tự tay làm a. Tứ Vương gia vui vẻ nghĩ, có chút ngốc trả lời. Hợp nhất định hợp, ngươi còn chưa có ăn như thế nào biết là hợp. Lâm Thanh Vân buồn cười nói. Tứ Vương gia lập tức ăn liền, lúc múc một muỗng cháo đưa vào miệng, nước mắt Tứ Vương gia nước mắt đều nhanh chảy xuống. Đây là cháo Vân Nhi tự tay làm cho hắn a, rất thơm. Cái nữ nhân kia cũng không có cơ hội uống đến a, cho dù Vân Nhi là vì nữ nhân kia mà đi lấy lòng chính mình, cũng đáng. Vương gia vui dạo dực ăn bữa sáng Lâm Thanh Vân làm cho hắn, Lâm Thanh Vân còn lại là vẻ mặt thỏa mãn nhìn hắn. Chờ ăn xong rồi, Lâm Thanh Vân thu thập chén đĩa bát khoái liền đi ra ngoài, Vương gia có chút kinh ngạc gọi hắn lại. Vân Nhi không lời khác muốn nói sao? Nói cái gì? Lâm Thanh Vân có chút khó hiểu hỏi. Về nữ nhân họ Lý kia, Vân Nhi không phải muốn cầu tình cho nàng sao? Vương gia hỏi tiếp, khuôn mặt Lâm Thanh Vân từ bạch biến hồng, từ hồng biến tím, cuối cùng cơ hồ toàn bộ thành màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nghĩ rằng ta làm điểm tâm cho ngươi là vì lấy lòng ngươi, để cho ngươi buông tha Ngọc Dung. Nguy rồi, mặt Vân Nhi như thế nào lại biến sắc mà người lâm vào bể tình mà nói chỉ số thông minh đã muốn biến thành âm, nam nhân nhỏ giọng hỏi. Không phải sao, Lâm Thanh Vân thật sâu hít một hơi, ánh mắt rạng rỡ nhìn Tứ Vương gia nói. Lộc ta làm chuyện này không vì cái gì khác chỉ vì ngươi. Ngươi nghe rõ rồi chứ ta chỉ nói một lần ta trước kia đúng là từng thích quá Ngọc Dung, muốn kết hôn nàng làm vợ, khả những chuyện đó đều đã trôi qua, hiện tại ta chỉ xem Ngọc Dung như muội muội. Mà ta hiện tại người ta sợ yêu cùng về sau còn muốn yêu mãi mãi, là ngươi. Nam Cung Lộc, là ngươi, Lâm Thanh Vân nói xong, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài. Tứ Vương gia ngây ngốc đứng trước bàn, sau một lúc lâu không có phản ứng lại. Cuối cùng, khóe miệng vỡ ra một cái tươi cười thật to, giống như dương quang ngoài cửa vô ưu không chút lo lắng. Hoàn, cách chương.